Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 870, ta mua quần áo cho ngươi, một chương. Góc truyện audio.com. Tào Tuyết tâm lý rất khó chịu. Nàng vừa mới vứt bỏ công tác, hiện tại hảo tâm giúp cái người qua đường, lại bị một đám ăn trộm ngăn ở nơi này. Tào Tuyết cảm giác mình là trên thế giới lớn nhất khổ cực người. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đi tới. Diệp Thần nhận ra cô gái này cũng là giúp hắn nữ hài. Không nghĩ tới, đám gia hỏa này vậy mà như thế vô cùng hung ác. Đối nữ hài tử động thủ. Hồ ca, chúng ta không bằng đem nữ nhân này mê đi. Sau đó mấy người chúng ta thật tốt hưởng dụng. Bên trong một cái đại hán, cầm lên một cây gậy, hướng về Tào Tuyết trên đầu đập tới. Thế nhưng là thiết côn ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Diệp Thần chạy tới, nhìn đến Diệp Thần, Hồ ca trong mắt lóe hung quang. Tiểu tử, chúng ta đang muốn ngươi. Ngươi vậy mà chính mình muốn chết tới. Ca mấy cái cũng là tiểu tử này mới làm hại Hắc Tam bị bắt. Nguyên lai Hồ tử nhìn đến Hắc Tam bị bắt. Hắn nhìn đến Diệp Thần thực lực rất mạnh. Sau đó tìm mấy cái người trợ giúp. Đối với báo tin nữ hài động thủ, đại hán muốn đem cây gậy rút trở về, lại phát hiện Diệp Thần tay giống như là sắt cái kềm. Hồ tử ánh mắt lạnh lẽo. Ca mấy cái, tiểu tử này tựa hồ có chút bản lãnh, chúng ta cùng tiến lên. Diệp Thần lúc này thời điểm đột nhiên phát ra tiếng nói. Chờ một chút, hồ tử trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn. Làm sao tiểu tử, hiện tại biết sợ. Diệp Thần nghe được Hồ ca nhất thời cười. Sợ, Diệp Thần buông lỏng ra đại hán kia thiết côn. Sau đó lui về phía sau hai bộ nói ra. Sợ là không thể nào. Chỉ là bộ y phục này thế nhưng là ta vừa mới mua. Ta sợ làm bẩn, bỏ đi y phục để ở một bên. Diệp Thần mới đối mấy người này ngoắc ngón tay. Có thể, tới đi. Bốn người này nhìn đến Diệp Thần đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này ngốc hả? Một cái muốn đánh bốn cái. Hồ ca trên mặt càng là mang theo hung quang. Hung ác nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên a, giết chết tiểu tử này. Bốn người cùng một chỗ cầm lấy hung khí hướng về Diệp Thần lao đến. Quảng cáo. Tào Tuyết thấy cảnh này cũng là không đành lòng nhắm mắt lại. Diệp Thần tuy nhiên có thể đánh, nhưng là đối mặt thế nhưng là bốn cái cùng hung cực ác đại hán. Một mình hắn sao có thể đánh nhiều người như vậy? Nàng thậm chí đã nghĩ đến, không bao lâu, Diệp Thần liền sẽ bị những đại hán này đánh toàn thân đều là huyết. Tào Tuyết không đành lòng hai mắt nhắm nghiền nhìn, phanh phanh phanh, cùng với vài tiếng trầm đục, Tào Tuyết mở mắt. Bất quá khi nàng nhìn thấy một màn trước mắt thời điểm, nhất thời ngây dại, cái này sao có thể? Chỉ thấy bốn đại hán tại Diệp Thần trước mặt quả thực cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Thần nhất quyền trực tiếp cầm đến lấy thiết côn đại hán đánh bay. Sau đó lại là một chân, lần nữa đạp bay một đại hán. Trong nháy mắt, ba đại hán tất cả đều bị Diệp Thần đạp ngã, chỉ còn lại có Hồ ca. Một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn. Hồ ca cầm trong tay dao găm. Lung tung khua tay. Tiểu tử ngươi đừng tới đây. Nếu không ta giết chết ngươi. Diệp Thần thấy cảnh này khóe miệng lộ ra một vệt khinh bỉ nụ cười. Ngươi cảm thấy cầm lấy một cái dao găm rất nghiêu bức. Hồ ca sửng sốt một chút nói. Tiểu tử ngươi bây giờ cầm lấy dao găm có thể là muốn hành hung. Hiện tại coi như ta giết ngươi cảnh sát cũng sẽ phán ta tự vệ. Ngươi xác định không thanh chùy thủ ném đi. Nói, Diệp Thần đột nhiên nhất quyền vung ra ngoài. Ẩm, Diệp Thần bên người mặt tường trực tiếp bị nện cái lỗ thùng. Thấy cảnh này, Hồ ca nhất thời bị sợ choáng váng. Cái này mẹ nó là người sao? Quả thực quá kinh khủng. Ừng ực, chùy thủ trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Diệp Thần cười cười, làm sao không muốn thay huynh đệ ngươi báo thù. Hồ ca đã sợ choáng váng. Gia hỏa này quả thực quá kinh khủng. Thậm chí có thể nói là ma quỷ. Hồ Ca Bịch quỳ trên mặt đất. Huynh đệ, ta sai rồi, tha cho ta đi, tha ngươi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Hắn trực tiếp nhất quyền đem Hồ Ca đánh choáng. Cái này mới đi đến được trước người của cô gái. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Tào Tuyết cũng nhận ra. Diệp Thần là vừa vặn chính mình nhắc nhở soái ca. Lúc này thời điểm Diệp Thần đem áo ngoài cầm tới. Cho nữ hài phủ thêm. Đi thôi, quần áo ngươi hỏng. Ta đi cho ngươi mua một bộ quần áo đi. Lúc này thời điểm tại. Tào Tuyết mới phát hiện y phục vừa mới dãy giụa thời điểm vậy mà hỏng. Còn tốt vừa mới Diệp Thần chạy đến. Nếu không đám hỗn đàn kia không biết muốn đối nàng làm cái gì. Tào Tuyết khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười nói. Là ta cần phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu như không phải ngươi ví tiền của ta khẳng định không tìm về được. Tốt, ta mua cho ngươi bộ y phục đi. Thế nhưng là, Tào Tuyết còn không có kịp phản ứng. Diệp Thần đã lôi kéo nàng hướng về đi lên lầu. Bị Diệp Thần lôi kéo tay. Tào Tuyết khuôn mặt nóng bỏng. Thế nhưng là nàng lại không có dãy giụa. Bởi vì Tào Tuyết cảm giác. Tay của mình bị nam nhân này lôi kéo tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng tùy ý Diệp Thần lôi kéo tay của nàng. Hướng về đi lên lầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thiên. Diệp Thần cùng Tào Tuyết trò chuyện quá trình bên trong mới phát hiện. Cô gái này thật quá đơn thuần. Thậm chí có thể nói quá ngu. Nguyên lai Tào Tuyết là kinh đô kinh tế mậu dịch tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh. Về sau nàng tiến nhập một xí nghiệp làm kế toán. Thế nhưng là về sau đơn vị chủ tịch làm giả sổ sách. Hắn kiên quyết không đồng ý quảng cáo. Lại thêm Tào Tuyết gặp được lão tổng cùng thư ký khó coi một màn. Kết quả, Tào Tuyết ngày thứ hai liền bị khai trừ. Chẳng những một phần tiền lương không có cầm tới. Còn được xếp vào sổ đen. Hiện tại không có bất kỳ cái gì một công ty nguyện ý chiêu nàng. Tào Tuyết vốn là muốn đến Ức Đạt tập đoàn phỏng vấn. Kết quả người ta điều tra hồ sơ của nàng. Trực tiếp phát hiện nàng là sổ đen người. Trực tiếp cự tuyệt nàng. Nàng tâm tình phiền muộn dạo phố. Lúc này mới gặp phải Diệp Thần ví tiền bị trộm. Diệp Thần nghe cười cười. Ngươi à, thật đúng là một cái gái ngốc. Diệp Thần mang theo Tào Tuyết đi tới Versace trong tiệm. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà mang theo chính mình đi tới Versace. Tào Tuyết nhất thời ngây dại. Diệp Thần, không được, tiệm này quá mắc. Ta cái kia bộ y phục thì mấy trăm khối tiền. Ngươi thì không cần phải để ý đến. Nơi này y phục ngươi tùy ý chọn. Ta liền cứ trả tiền liền có thể. Giá tiền ngươi không cần cân nhắc. Nói Diệp Thần trực tiếp đem Tào Tuyết giao cho nhân viên cửa hàng. Cho vị tiểu thư này phối mấy bộ quần áo đi. Diệp Thần, thật không được. Thế nhưng là Tào Tuyết còn chưa kịp phản ứng. Đã bị nhân viên cửa hàng kéo đi giới thiệu y phục. Diệp Thần cười cười. Thì là ngồi ở một bên chơi điện thoại di động. Vừa mới Diệp Thần thế nhưng là tại trong tiệm soát 5 triệu lão đại. Cho nên mọi người tất cả đều sao quanh trăng sáng đồng dạng. Đem Tào Tuyết vây lại. Mà lại bọn họ cho Tào Tuyết giới thiệu đều là giá tiền phi thường cao y phục. Tào Tuyết nhìn đến quần áo yết giá ký. Đều dọa sợ. Những y phục này. Tùy tiện một kiện đều là 20-30 vạn. Tuy nhiên không phải mình trả tiền. Nhưng là để Diệp Thần trả tiền nàng cũng không tiện mua 20-30 vạn y phục a. Lúc này thời điểm. Tào Tuyết nhìn đến bên cạnh một cái nữ hài chính đang thử váy. Vì vậy nói, ta muốn thử xem đầu kia váy. Chỗ lấy muốn thử đầu kia váy, là bởi vì nữ hài kia thử váy rất tiện nghi. Mới hơn 10.000, nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua Tào Tuyết muốn thử váy có chút xấu hổ nói ra. Mỹ nữ, không có ý tứ, chúng ta cái váy này là bản số lượng có hạn. Trong tiệm chỉ có một kiện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.